huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 277, thần miếu không rõ. Người đuổi giết đến, 5/5, chỉ giáo cho, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Hắn ở tới Nam Vực trước, lật xem vô tận điển tịch, cũng hỏi qua nói ban đầu thánh chủ đám người, đều không có thu hoạch. Chưa từng nghĩ, cái này quanh năm đào người mộ tổ tiên thiếu đạo đức đạo nhân. Cũng là biết bên ngoài vị trí, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chỗ kia có cùng lắm tường. Trong tin đồn, bất kỳ cái gì tiến vào bên trong sinh linh, cuối cùng đều xảy ra không rõ, không có ngoại lệ người. Hảo đức đạo nhân đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, làm như đối với tổ long thần miếu đại có lý giải. Tiêu Phàm nhãn thần lóe lên, hắn nhớ tới huyết ma tộc cái kia một đời tộc trưởng, thân vào tổ long trong thần miếu, cũng là lộ ra ba giọt thiên long chân huyết, liên đới lấy thánh long kinh đều bị bên ngoài mang ra khỏi 2/3. Cuối cùng, tuy là buồn bực sầu não mà chết, nhưng cũng không phải như hảo đức đạo nhân nói, xảy ra không rõ, không sao cả, cũng xin đạo trưởng dẫn đường. Tiêu Phàm mở miệng nói, hắn tiên thiên hỗn độn thánh thể, chỉ kém một bước liền có thể viên mãn, không có khả năng bởi vì có chút nghe đồn, liền từ đó dừng bước. Nếu là muốn đến khi trọng đồng vì đó tiếp tục thôi diễn, thực sự quá chậm, hắn không kịp đợi, chỗ kia thực sự đại có điểm xấu, người coi thật không đi không thể. Hảo đức đạo nhân thần tình nghiêm túc, Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng cũng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Cái kia tổ long thần miếu, đến tột cùng xảy ra chút gì, đúng là làm cho thằng nhãi này sợ hãi như vậy. Sau đó, hai người lần nữa lên đường, dọc theo đường đi, Tiêu Phàm đúng là vẫn còn từ hảo đức đạo nhân trong miệng moi ra có chút bí văn tới. Thì ra, ở mấy ngàn năm trước, tổ long thần miếu bị Nam Vực rất khấu phát hiện, bọn họ tập kết nhất tôn chuẩn đế, mấy vị vô địch chí cường giả, dắt nửa bước đế binh, tiến vào bên trong, chưa từng nghĩ. Bọn họ chuyến đi này, chính là xảy ra không rõ, hết thảy tiến vào bên trong sinh linh, tất cả đều chết thảm, cũng chỉ có cái kia nhất tôn chuẩn đế chạy ra, nhưng, vị kia chuẩn đế cũng không thể tránh thoát không rõ, chạy ra tổ long thần miếu sau ngày thứ ba, một đám rất khấu sợ hãi phát hiện, vị này chuẩn đế đại năng, đúng là toàn thân tinh huyết mất hết. Liền thần hồn đều bị người cắn nuốt không còn một mảnh. Chuyện này trở thành một đám rất khấu cấm kỵ, ai cũng không dám nhắc lại. Bất quá, đạo trưởng, ngươi lại là từ đâu biết được? Tiêu Phàm có chút ngạc nhiên, thằng nhãi này đối với Nam Vực trình độ quen thuộc, quả thực làm người ta giận sôi. Liền rất khấu bí văn, dĩ nhiên cũng đều biết được không ít. Hảo đức đạo nhân hắc hắc cười quái dị, trên mặt thịt béo run lên một cái, có không nói ra được giảo hoạt ý tứ hàm xúc. Tiêu Phàm nghĩ lại, nhất thời thoải mái, thằng nhãi này lấy yêu thích đào người mộ huyệt mà nổi tiếng, chỉ sợ cùng những cái này rất khấu, có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Biết được mấy thứ này, cũng không phải không có khả năng. Ở hảo đức đạo nhân dưới sự hướng dẫn, hai người ở vô tận mãng hoang đại trong núi bôn ba mấy ngày, đi tới một chỗ non xanh nước biếc chi địa. Nơi đây, thanh sơn nguy nga, nước chảy róc rách, mây mù lượn quanh với nước từ trên núi chảy xuống gian, hơi có chút thế ngoại đào nguyên mùi vị. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Phàm làm như chứng kiến có một mảnh vàng óng ánh màu sắc. Đó là một tòa bàng bạc đại khí cung điện, có vô tận thần thánh cùng uy nghiêm, cuối cùng là sắp tới. Tiểu tử, ngươi coi thật không đi không thể. Nơi đó thực sự quá quỷ dị, vẫn là không nên đi trêu chọc a. Hảo đức đạo nhân lại một lần nữa khuyên bảo Tiêu Phàm. muốn để cho hắn buông tha tiến nhập tổ long thần miếu ý tưởng. Tiêu Phàm lắc đầu, kiên định nói, ta tới Nam Vực, chính là vì tổ long thần miếu. Ý ta đã quyết, đạo trưởng không cần khuyên nữa, chỉ có làm cho bảo thể không sứt mẻ, hắn bảo thể mới xem như triệt để siêu thoát, không hề bị thiên khiển sở để mắt tới. Thánh Long Kinh, sau cùng cái kia 1/3, hắn tình thế bắt buộc. Hảo Đức đạo nhân thở dài một tiếng, tự nhiên than thở, thôi được, lão đạo hôm nay liền liều mình bồi quân tử, vì ngươi đi tới một lần. Tiêu Phàm đang muốn mở miệng, đột nhiên, viễn không chỗ truyền đến một tiếng quát lớn. Nhân tộc Tiểu Nhi, cuối cùng là tìm được ngươi. Hôm nay, ta xem ngươi làm sao trốn. Kèm theo thanh âm hạ xuống, một đạo nhân ảnh chớp mắt là tới. Xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Lão gia hỏa, ngươi lại vẫn không chết. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Người tới không là người khác, chính là thứ 36 Sơn Đại Trưởng Lão Đan Hoàng. Ở phía sau hắn, như trước có không dưới hơn 1.000 rất khấu đi theo. Hung uy ngập trời dựng lên, khiến cho người vẻ sợ hãi. Mấy ngày trước, Đan Hoàng cùng thứ 18 Sơn Gấu Tiêu, vẫn còn ở Long Mộ bên trong đại chiến vị kia đáng sợ Man Thú Vương. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Chưa từng nghĩ, hắn dĩ nhiên nếu không chết vào Man Thú Vương trên tay. Ngược lại còn từ Long Mộ bên trong trốn thoát. Người cái này thiếu đạo đức gia hỏa cũng chưa chết. Ta như thế nào lại chết? Đơn Hoàng sắc mặt hơi hòa hoãn, làm như nhận thức Hảo Đức đạo nhân. Sau đó, hắn biến sắc, lạnh lùng nói, tiểu tử này tiêu diệt ta thứ 36 Sơn thiếu chủ. Liền rất mạnh mẽ vị này cái thế yêu nghiệt cũng bị bên ngoài giết chết. Hắn hôm nay hẳn phải chết. Người ta cũng coi là quen biết đã lâu. Hôm nay ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi lại ly khai a. Hảo Đức đạo trưởng quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, nhỏ giọng giải thích, ngoặc kép, ta cùng với hắn cũng không giao tình. Chỉ là có chút trên phương diện làm ăn vãng lai mà thôi. Tiêu Phàm gật đầu. Làm như sớm có dự liệu, lấy thằng nhãi này thiếu đạo đức đức hạnh, từ là không dám ở các đại mạnh mẽ tộc bên trong giao dịch. Tìm tới Nam Vực những thứ này rất khấu, thực sự chẳng có gì lạ. Hơn nữa, lấy thằng nhãi này đối với Nam Vực các loại bí văn, đều là thuộc như lòng bàn tay tình huống đến xem. Tiêu Phàm trong lòng, cũng mơ hồ có quá suy đoán này. Lão gia hỏa làm thật không có chỗ trống vãn hồi. Hảo Đức đạo nhân chưa từ bỏ ý định. Hắn đối với Nam Hoang rất khấu hiểu rõ, so với người tầm thường nhiều hơn nhiều. Thực sự không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng toàn bộ 36 Sơn rất khấu chống lại. Phải biết rằng 36 Sơn rất khấu đồng khí liên chi, chống lại trong đó một cỗ, giống như là chọc tới chọn 36 cỗ rất khấu lực lượng. Đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đơn, được không chịu? Hoàng lắc đầu, nói, người cũng biết ta thứ 36 núi tình huống. Khi biết việc này tuyệt không chỗ giảng hòa. Chính là Nam Vực ba đại thánh địa thánh chủ ở chỗ này. Cũng là như vậy, thiếu chủ bị người tiêu diệt. Nếu là để cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, toàn bộ 36 rất khấu đều sẽ vì thế hổ thẹn. Uy danh mất hết, điểm này là cả 36 Sơn rất khấu đều không thể nào tiếp thu được. Huống chi, thứ 36 Sơn Sơn chủ, thọ nguyên sẽ hết, hành sự càng phát điên cuồng lên. Không có người nào nguyện ý đắc tội như vậy nhất tôn tồn tại. Hắn Đơn Hoàng, tự nhiên cũng sẽ không ở giờ phút quan trọng này. Cùng lão Sơn chủ đối nghịch, được rồi, ngươi hãy để cho mở. Hôm nay người này hẳn phải chết. Đơn Hoàng ý nghĩa lời nói lành lạnh. Đang khi nói chuyện, hắn đã tế xuất phong ma bạch cốt núi, hóa thành một tòa nguy nga cao vút bạch cốt núi lớn, hướng về Tiêu Phàm đè xuống. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không cho phép Tiêu Phàm có chạy trốn cơ hội.